Chị Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả. Quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một câu chuyện của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Thực sự cái câu chuyện này nó đã khiến cho Thuận phải nổi gai ốc rất là nhiều lần khi đọc và thu cho quý vị nghe. Và thực sự nó rất là kinh dị với cái lời văn sắc sảo cũng như cách miêu tả thực sự rất là chi tiết của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Thuận đảm bảo quý vị sẽ có những cái phút giây phải nổi da gà khi đón nghe câu chuyện này đó. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Tại một thị trấn khá là sầm uất của tỉnh Đồng Nai những năm chưa giải phóng, khu này trước đây là nơi ăn chơi cho bọn lính Mỹ ngụy, cho nên chúng xây dựng những khu phố ăn chơi trác táng, những cửa hàng và nhà hàng sầm uất. Trong khu này có nhà lão Quang, nhà lão đã ba đời ở đây, coi như là xây mơ dễ má ở đây rồi đó. Gia đình lão Quang từ đời cha lão bắt đầu nhận thấy cái sự phát triển của nơi này, nên đã mở ra một quán phở nhỏ ngay đầu đường chính vào thị trấn. Những ngày đầu mở ra, quán phở rất đông. Bọn lính Mỹ ngụy thường kéo nhau vào ăn, kéo nhau đánh bài. Nhà lão Quang phục vụ liên tục. Được một thời gian sau, nhận thấy làm sới bạc có ăn, nên cha lão mua thêm một vạt đất ở đằng sau quán phở, cởi nới xây dựng lên mấy cái sòng bạc bên trong. Gọi là sòng bạc cho oai, chứ thật ra là chỗ cho bọn Mỹ ngụy đánh bài thôi. Rồi mình phục vụ nước non ăn uống cho chúng nó. Lúc xong xuôi thì bọn nó ba thêm cho vài đồng, cũng có thu nhập ra vào, có dư giả. Dần dần quán đi vào quỹ đạo hoạt động, quán phở ngày càng có tiếng, bọn Mỹ ngụy kéo đến ra vào nườm nượp. Tuy nhiên chả lão Quang có bệnh trong người, cho nên chỉ bán được cỡ 5-6 năm gì đó thì đổ bệnh, nằm liệt giường. Khi đó lão Quang đã hơn 10 tuổi, nhưng mà chưa vợ con gì cả. Những năm trước đây, lão chính là trợ thủ đắc lực cho cha lão, phục vụ quán phở. Cho nên khi cha lão đổ bệnh, lão chính là người thay thế cho cha lão. Bọn Mỹ ngụy khá quen mặt với lão Quang. Khi cha lão đổ bệnh, có nhiều tên hỏi lão Quang. Ê, Mr. Quang, Mr. Vinh, đâu rồi? Sao mấy ngày nay chúng tôi không thấy ông ấy? Bọn lính Mỹ hay gọi như vậy, Vinh là tên cha của lão Quang. Lão Quang vội thưa. Thưa các ông, cha tôi mấy nay lầm bệnh nặng, không thể buôn bán được nữa nên giao lại cho tôi tiếp quản ạ. Bọn lính cũng chỉ hỏi thăm cho có chuyện, chứ chúng cũng chẳng quan tâm ai làm chủ quán này cả. Thời gian qua đi gần một tháng, bệnh tình của ông Vinh ngày càng nặng, thuốc thang đủ kiểu mà không khỏi. Rồi ông Vinh chút hơi thở cuối cùng tại nhà. Đám tang ông Vinh diễn ra với sự tiếc thương của anh em họ hàng, còn có đám Mỹ ngụy đi viếng nữa. Sau đám tang ông Vinh, lão Quang sau một thời gian đau thương lại tiếp tục mở quán phở lại. Thời gian cứ thế trôi đi. 2 năm sau ngày bố lão Quang mất, quán phở do lão tiếp quản vẫn đông khách như ngày xưa. Dạo gần đây còn có nhiều khách vãng lai và dân trong khu này cũng bắt đầu ghé quán ăn. Có một điều là từ khi ông Vinh mất, có nhiều người tới quán ăn phở thường hay nói đùa. Hình như nước lèo của lão Quang nấu ngon hơn của ông Vinh thì phải. Lão Quang cười hề hề, hắn không nói gì, cứ lấy cái vá to đảo đều trong nồi nước lèo đang thơm nước mũi lên. Quay lại chuyện trước đây. Sau khi lão Vinh chết, lão Quang bắt đầu buồn chán suốt ngày rượu chè cờ bạc và còn hay đi gái gú nữa. Việc làm mà trước đây lão chưa từng làm. Có lẽ do tiếp xúc với bọn lính nhiều quá, nên lão Quang học cái tính xấu từ lão. Bẵng đi một thời gian đổ đốn, tự nhiên lão Quang như suy nghĩ lại thì phải. Lão bắt đầu tu chí làm ăn lại từ đầu. Quán phở mở ra, khách khứa quen thuộc vẫn đến ủng hộ đều đều. Sòng bạc thì từ khi lão Vinh qua đời, thì lão Quang cũng đóng luôn, không kham nổi. Do chiến tranh liên miên, cho nên mấy chị em của hắn lấy chồng xa đều quay về nhà hắn ở với mẹ hắn tránh nạn. Cho nên lão Quang sau khi buôn bán xong thì ở lại quán phở ngủ luôn, tiện trông coi quán. Vì dạo gần đây trong thị trấn hay có nhiều vụ mất đồ, cho nên lão Quang cũng sợ. Cái khuôn viên quán này được cha lão xây từ lâu, phía dưới có cái bếp lò dùng để nấu phở và mấy cái bàn lớn bằng gỗ. Phía bên trên có một cái gác lửng chia làm 2 phòng ở trên. Trước đây cha lão Quang còn sống cũng thường cho bọn lính mượn 2 căn phòng trên gác lửng đánh bài hoặc chơi gái. Này lão Quang ở, nên lão dọn đồ lão qua đây, dọn dẹp sạch sẽ, thầy mới lại giường chiếu. Buổi tối lão ngủ trong một căn phòng, còn căn bên kia bỏ không. Tuy nhiên dạo gần đây lão Quang hay dẫn mấy con gái đầm về phòng ngủ qua đêm. Tính xấu của hắn bắt đầu từ khi cha hắn mất. Đám lính ngụy thường rủ rê hắn, cho nên quen hơi bén mùi. Mục đích của hắn ra riêng cũng vì cái thứ sắc dục này. Trời mùa này thường hay mưa nhiều. Buổi sáng mở cửa ra đã thấy mưa như xối nước vào trong nhà. Lão Quang dậy thật sớm để làm thịt bò. Nhà hắn bán phở ngon có tiếng, cũng bởi vì thịt bò rất chi là tươi. Lão Quang hắn học được cách mổ bò chính là từ ông Vinh. Bây giờ hắn vẫn còn mổ bò. Một con bò hắn mổ ram, hắn chọn lại những phần ngon nhất để bán phở. Còn lại những phần kia hắn đem đi bán cho người ta. Hôm nay lão Quang dậy lúc 3:30 sáng. Ngày hôm kia lão mới bắt một con bò của một nhà dân ở cách đó khá xa, phải thuê xe kéo về. Con bò này là bò đực rất nặng và chắc thịt. Tuy nhiên, nhà chủ bán nó vì nó hay hút người. Chủ cũng hút, người lạ nó cũng hút. Hai cái sừng nó nhọn hoắt lên trông rất sợ. Mũi thì khi nào thấy người thì cứ phì phì ra như con bò tót vậy. Lão Quang mua được nó cũng vui lắm vì mua được giá khá là rẻ. Lão dậy sớm chuẩn bị một nồi nước sôi to, con dao cắt tiết được lão mài sáng loáng. Con dao này làm bằng thép đúc nên rất nặng và sắc bén. Lão Quang đi ra cái chuồng chuyên dùng để nhốt bò. Con bò thấy có người mũi, nó cứ phì phì ra như là khiêu chiến vậy. Thấy vậy, lão Quang nói đùa. Mày muốn hút tao à? Để xem hôm nay mày hút tao như thế nào nhá. Hôm nay, tao hóa kiếp cho mày. Vừa nói, lão Quang vừa túm lấy cái sợi dây cột mũi con bò rút ngắn lại, quấn nó vào cây cột lớn. Lão rút dần dần đến khi mũi con bò sát cái cột mít thôi. Lão Quang đi vào bếp xách ra hai xô nước nóng lớn, đổ vào cái bể ở cách đó không xa cho tiện cạo lông. Xong xuôi, lão cầm lên con dao bầu đã mài sáng loáng, rồi đưa sát vào cái cổ con bò. Con bò cảm thấy nguy hiểm nên nó cố gắng vùng vẫy, giật mạnh cái sợi dây mũi ra, khiến cho mũi của nó bị chảy máu rất nhiều. Lão Quang quát lên. Chịu chết đi! Mày có vùng đứt mũi cũng không thoát được đâu. Lão Quang nhanh như cắt, cầm con dao cứa mạnh một cái phía dưới cái bờm ngay cổ con bò. Máu phụt ra như một dòng nước lớn, đẩy vội cái chậu vào trong hứng máu. Con bò thì rống lên lồng lộn, mũi phì phò ra hơi, mắt cứ trợn trừng trừng lên nhìn lão Quang nhiều oán trách lão vậy. Nhưng mà lão quen rồi, việc này với lão như cơm bữa mà thôi. Sau khi con bò chết, lão bắt đầu phân chia ra từng phần một làm sạch sẽ. Cái nào giữ lại để bán quán thì bán, còn không thì có người tới lấy đem đi. Sáng nay mở quán rất là vắng, chỉ có vài khách leo teo. Hỏi ra mới biết hôm nay bọn ngụy có biến, cho nên bọn chúng tập trung đi hết rồi. Đến tầm trưa, nồi phở to tướng vẫn chưa bán xong. Tâm trạng lão Quang cũng hơi bực, nhưng mà đành chấp nhận đổ đi. Cứ thế liên tiếp như vậy 2-3 ngày, đám khách quen thuộc không có ai đến. Lão Quang giải tỏa cái tức bực của mình bằng cách tìm một con gái đầm về để giải tỏa trong người. Sáng hôm sau hắn cũng mở quán. Ngày hôm nay buôn bán cũng như 2-3 ngày trước. Lại thêm trời mưa rả rích nữa, hắn cũng chẳng thèm đóng quán lại. Đến chiều cơn mưa càng nặng hạt hơn, lão Quang lẩm bẩm chửi rủa. Đã không bán được rồi, mà còn mưa với chả gió. Suốt ngày mưa gió thế này thì làm ăn được cái gì nữa? Đem theo tâm trạng bực tức, lão Quang tính ra đóng cửa quán lại. Trời cũng đã sầm tối rồi. Bỗng nhiên, Quang nhìn thấy có hai mẹ con người ăn xin đang ngồi ngay bên mép cửa nhìn vào trong. Đứa con thì tầm 5 tuổi, còn người mẹ thì xõa tóc tai che mặt nên Quang cũng không đoán được. Miệng đứa con cứ chép lên liên tục. Quang đang bực trong người nên hắn quát. Hai cái đứa ăn mày này, chúng mày ở đâu mà lại ngồi trước cửa quán tao thế hả? Có cút đi chỗ khác cho tao đóng cửa không? Không tao đá cho mỗi đứa một cái bây giờ. Đứa bé thấy thế sợ quá chạy lại ngồi vào trong lòng mẹ khóc nức nở. Người mẹ lúc này mới dám ngẩng đầu lên nói khẽ. Xin lỗi ông, mẹ con tôi đi từ nơi khác qua đây xin ăn. Đến đây thì mưa to gió lớn quá, không tìm được chỗ trú chân, cho nên ngồi đây một chút. Chúng tôi đi ngay ạ. Lúc này Quang mới nhận ra người mẹ còn khá trẻ, cỡ khoảng 30 tuổi thôi. Tóc tai bù xù che đi khuôn mặt, nhưng Quang vẫn nhận ra khuôn mặt rất ưa nhìn. Hắn nghe người mẹ nói vậy thì không xua đuổi nữa, Sẵn còn ít phở ế trong nhà, hắn lấy ra một tô cho hai mẹ con nhà nó, đưa tô phở cho người mẹ, rồi hắn nói: "Này, cho con nó ăn đi, rồi kiếm chỗ nào khô ráo mà trú mưa. Chỗ này mưa tạt ướt hết rồi." Hai mẹ con nhà nó ngơ ngác nhìn Quang, dường như nhận ra ý định của họ. Quang nói: "Ăn đi, đồ dư thôi, không lấy tiền đâu. Ăn cho no." Hai mẹ con chia nhau tô phở ăn ngấu nghiến một loáng cái là xong, đến nỗi trong bát phở không còn một giọt nước nào. Ăn xong, đứa con còn chép miệng. Quang đứng trong nhà nhìn ra, thấy vậy liền hỏi: "Ăn nữa không nhóc? Tao làm cho một tô nữa. Ngày mai qua đây rửa bát cho tao, rồi tao cho ăn." Không biết vì sao trong lòng Quang khi thấy khuôn mặt người mẹ, trong lòng hắn nổi lên máu dâm tà. Hắn muốn thử cảm giác lạ với người mẹ một con này như thế nào. Nhưng hắn cũng không dám giữa thanh thiên bạch nhật mà đi hiếp người ta. Hắn nói như vậy để xem ý định của người mẹ thế nào mà thôi. Đứa bé nghe thấy thế thì reo lên: "Thật hả bác? Cháu biết rửa bát. Cho cháu ăn phở mỗi ngày được chứ ạ?" Chưa đợi Quang trả lời, mẹ đứa bé đã lên tiếng quát nó: "Linh, không được nói linh tinh. Hôm sau chúng ta sẽ đi nơi khác, không còn ở đây nữa đâu." Thằng bé nghe mẹ nó nói như vậy thì xị cái mặt ra, có vẻ rất là buồn. Lão Quang thấy vậy thì bỗng nhiên đi lại bế bỗng thằng bé lên, nói với mẹ nó: "Nếu chưa có chỗ đi thì ở đây phụ bán quán với tôi. Tuy không có nhiều khách nhưng cũng đủ cho mẹ con nhà cô có chỗ ăn chỗ ngủ. Nhà tôi còn trống một phòng ở trên gác đó." Người phụ nữ khá ngạc nhiên, bởi vì lần đầu tiên cô gặp người mà không hắt hủi mẹ con cô như vậy. Nhưng cô cũng sợ, bởi vì trước đây vì tin người mà thân thể mất đi sự trong sạch, ô uế. Đang miên man suy nghĩ thì đứa con nói: "Kìa mẹ ơi, bác ấy nói mẹ con mình có thể ở lại kìa mẹ. Ở lại đây đi mẹ, chúng ta đi xa lắm rồi, con mỏi chân lắm rồi, con không muốn đi đâu hết cả. Mẹ, nha mẹ." Người phụ nữ bị cắt đứt ra khỏi giọng suy nghĩ, nhìn lại đứa con và người đàn ông đang ôm con của cô. Họ không quen biết gì mẹ con cô mà còn giúp đỡ như vậy nên cô thấy ái ngại. Cô nói: "Cảm ơn anh đã có lòng tốt giúp đỡ mẹ con tôi. Tôi xin được ở đây rửa bát và dọn dẹp phụ anh. Khi nào anh đuổi thì nói mẹ con tôi một tiếng mẹ con tôi đi ạ. Cảm ơn anh." Nghe người phụ nữ nói như vậy, lão Quang biết đã đạt được mục đích giữ chân người mẹ. Hắn cười xòa: "À, không sao, mẹ con cô cứ yên tâm ở đây. Không có tiền chứ không thiếu ăn đâu." Thế là trong quán xuất hiện thêm hai mẹ con nhà người ăn mày. Sau khi trò chuyện thì lão Quang biết được người mẹ tên Thảo. Hai mẹ con từ xa đi lang thang đến đây thì xin ăn đến đó. Sau khi tắm rửa thay bộ đồ tạm của Quang cho mượn, nhìn người mẹ không khác gì một cô gái chưa chồng, khuôn mặt vô cùng khả ái, bén lẽn đứng trước mặt Quang. Không biết vì sao hắn lại buột miệng hỏi: "Thế cha đứa bé đâu mà hai mẹ con cô lại lang bạt khắp xứ thế này?" Nghe Quang hỏi đến cha đứa bé, dường như nó chạm vào nỗi đau của người phụ nữ thì phải. Cô sụt sịt khóc nức nở. Quang thấy vậy thì hoảng quá nói: Ấy, cô không muốn nói thì thôi, cho tôi xin lỗi. Cô đừng khóc nữa, tôi xin lỗi cô." Đứa con cũng an ủi mẹ nó. Sau khi nín khóc, cô gái bỗng nhiên nói: Tôi xin lỗi, tôi không kiềm nén được cảm xúc. Mong anh bỏ qua cho. Tôi không cố ý đâu. Chẳng qua là nhắc lại thì thấy buồn hơn mà thôi. Cha đứa bé chính là kẻ đã hãm hiếp đời tôi ra nông nỗi này. Khi tôi vừa tròn 22 tuổi, thì xin vào làm công cho một nhà người giàu trong xã. Nhà ông ta buôn bán đủ thứ. Tôi vào đó được bao chỗ ăn ở. Mấy tháng đầu tiên thì không có gì xảy ra. Nhưng sang tháng thứ sau, thì vợ ông ta có việc đi vào trong Nam. Chỉ còn tôi và một bà cô giúp việc già ở nhà. Bây giờ hắn mới lộ ra cái bộ mặt dâm dê của hắn. Tôi phát hiện hắn rình tôi đi tắm. Tôi có nói nếu ông làm thế nữa thì tôi sẽ nói với bà chủ. Ai ngờ hôm sau, nhân lúc tôi đang tắm và trong nhà không có ai, hắn đã cưỡng hiếp tôi. Ê trẻ, nhục nhã, tôi chỉ muốn chết. May là có bà giúp việc khuyên nhủ cho tôi. Tôi bỏ đi ra khỏi căn nhà đó. Không ngờ hắn theo dõi tôi rồi bắt cóc tôi nhốt vào cái nhà kho cũ, hãm hiếp tôi thêm mấy lần nữa. Hắn nhốt tôi trong đó không có ai biết. Đến một hôm hắn đến đang vật tôi ra, thì vợ của hắn xông vào, đánh cho hắn một trận, cũng đánh cho tôi một trận. Xong bà ta ném cho tôi ít tiền và bắt tôi biến mất khỏi đất đó. Tôi cầm chút tiền, lệ thần sắc nhục nhã ê chờ để rời khỏi nơi đó, mà không biết rằng đã mang giọt máu của lão ta. Kể đến đây thì cô gái lại khóc to thêm, khiến cho Quang phải dỗ dành và nói: Thôi cô lín đi, tôi biết nào mọi chuyện của cô rồi. Không ngờ chừng ấy năm cô nhẫn nhục chỉ để nuôi đứa bé này. Cứ ở lại đây với tôi, không sao đâu. Thế là từ đó hai mẹ con người ăn xin ở lại quán phụ giúp cho Quang những việc vặt vãnh. Bọn lính ngụy cũng bắt đầu kéo về sau một trận chiến dài ngày. Thấy gái đẹp trong quán, nhiều tên tỏ lời ve vãn sỗ sàng khiến cho Quang phải ra mặt. Cứ thế mẹ con nhà cô Thảo giúp ở quán cho Quang cũng hơn một tháng. Một tháng này nhiều lần Quang đứng núp ở trong góc tối nhìn lén cô Thảo. Cô ấy ăn mặc rất kín đáo và cặn kẽ, nhưng lão Quang vẫn cứ đứng nhìn lén những bước đi, những cái cúi người của cô. Có một lần chịu không được, hắn đã lén đục một cái lỗ nhỏ xíu mà không ai biết bên bức vách của căn phòng tắm. Hắn cũng tìm một chỗ ngồi lý tưởng để rình cô Thảo tắm, để thử xem cái lỗ đó có tác dụng hay không. Đêm đó đợi cô Thảo đi tắm, lão Quang đã chui tọt vào cái góc tối và ghé mắt nhìn vào cái lỗ nhỏ trên tường. Từng cái cúc áo bà ba cởi ra, lộ ra cái áo con ở bên trong và làn da hơi ngăm đen của Thảo. Đến khi cô cởi hết, lão Quang nuốt nước miếng cái ực. Hắn đã đi chơi gái đầm rất nhiều, nhưng chưa có cô nào có thân hình nảy nở và săn chắc như Thảo cả. Có lẽ mấy năm bồn bà nắng mưa đắt đèn cho cơ thể của Thảo như vậy. Lão Quang cứ thế nhìn say sưa, còn Thảo thì vẫn vô tư kỳ cọ, không biết rằng thân thể cô đã bị cái người gọi là cưu mang nhìn hết từ đầu đến chân. Xong xuôi không đợi Thảo ra, lão Quang đã chui tọt về phòng mình, tim vẫn đập thình thịch vì hồi hộp. Đêm đó, không tài nào lão Quang ngủ được vì nhớ lại cái thân hình bốc lửa của Thảo. Hắn nghĩ cách để chiếm được thân xác của cô. Nghĩ mãi, nghĩ hoài không tìm được cách gì. Bỗng trong đầu Quang hiện lên hình ảnh của thằng Linh. Đúng rồi, muốn chiếm được mẹ thì phải bắt đầu dẫn dụ thằng con trước. Thằng Linh chính là cái rào cản lớn nhất. Ngày ngày hôm sau chẳng biết lão Quang nhờ ai mà xin cho thằng Linh đi học lớp mẫu giáo ở cách đó không xa. Bây giờ thì trong quán chỉ còn có hai người. Nhưng lão Quang không vội, thời gian đối với lão còn rất nhiều. Tiếp theo mấy ngày, ngày nào lão Quang cũng rình Thảo tắm. Và nhiều khi làm việc, lão Quang vô tình hay cố ý cứ đụng chạm vào tay Thảo. Có một hôm lão hỏi Thảo: Cô Thảo này, cô có tính đi bước nữa để có chỗ gửi gắm cuộc đời mình, hay là cô tính ở vậy nuôi con? Thảo trả lời: Ôi anh ơi, gái không chồng mà có con như em thì có ma nào nó thèm chứ ạ. Em ở vậy nuôi con cũng được, không sao anh ạ. Chỉ chờ có thế, nhân lúc trong quán trống khách không còn ai, lão Quang ôm chầm lấy Thảo rồi nói: Tôi chưa có vợ này, nếu cô không chê thì ở đây, tôi nguyện chăm lo cho hai mẹ con cô thấy thế nào? Thảo đẩy Quang ra rồi nói: Anh làm cái gì vậy? Ngay cả anh cũng tính trả đạp tôi hay sao? Anh đừng khinh thường tôi như thế. Nói rồi Thảo khóc, Quang bối rối không biết làm thế nào. Hắn lại ôm lấy cô vào lòng rồi nói: Tôi có khinh bỉ gì cô đâu, tôi nói thật mà. Nếu cô không chê tôi cục mịch xấu xí thì hai mẹ con cô cứ ở đây với tôi sẽ chăm sóc mẹ con cô chu đáo. Lần này Thảo không đẩy lão Quang ra nữa, cô đang cục mặt vào ngực hắn thút thít, hình như cô cũng đã chấp nhận nên không nói gì. Lão Quang nâng mặt cô lên định cúi xuống hôn vào môi Thảo, thì vừa lúc đó cũng là thằng Linh đi học về. Nó hét lên: Mẹ ơi, bác Quang ơi, con đi học về rồi. Nói rồi nó chạy sộc ra sau nhà, thấy mắt mẹ nó còn ươn ướt nên nó hỏi: Mẹ làm sao vậy? Tại sao mẹ lại khóc? Con đi học ngoan lắm, con không hư, nên mẹ đừng có khóc nữa mà. Thảo lau vội hai con mắt rồi ôm đứa con vào lòng an ủi nó. Không, mẹ bị bụi vào mắt thôi. Linh của mẹ ngoan lắm mà, mẹ thương Linh nhất. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, Quang và Thảo vẫn âm thầm nói chuyện, chứ chưa có chuyện gì đi quá giới hạn. Quán phở dạo này làm ăn ngày một khấm khá, Quang lại bắt đầu mở lại cái sòng bài cho bọn lính và bọn thanh niên ở địa phương đánh bài. Đợt này có thêm mẹ con cô Thảo, nên lão Quang cũng đỡ vất vả hẳn ra. Không biết có phải hai mẹ con cô ấy ở lại thay đổi không khí không, mà Quang cảm thấy ngày một đông khách hơn, từ khách lạ đến khách quen nườm nượp không ngớt. Thế là cô Thảo cũng đã ở lại quán được một năm. Tối hôm đó, để chào mừng kỷ niệm ngày mẹ con cô Thảo đến quán một năm, lão Quang đóng quán sớm. Hắn nấu mấy món ăn ngon, làm một cái bàn ngay giữa quán, rồi gọi hai mẹ con cô Thảo xuống ăn cơm. Thằng Linh reo lên. Wow, hôm nay ngày gì mà bác Quang nấu nhiều món thế ạ? Ngon quá. Lúc này Quang mới nói. Bác nấu ngon thế này cho Linh ăn đó. Ngày này năm trước bác gặp Linh này. Ngày này năm nay, Linh đã ở với bác được một năm rồi đó. Ba người ăn uống vui vẻ trong tiếng cười vui vẻ của thằng Linh. Lão Quang lấy một chai rượu màu đỏ ra, rót ra cái ly rồi đẩy về phía cô Thảo nói. Uống một ly cho ngọt cổ cô Thảo. Rượu nho nên nhẹ lắm, không có say đâu. Thảo nghe Quang nài nỉ cũng uống một hớp. Từ bé đến giờ đã bao giờ cô biết uống rượu là thế nào đâu. Hôm nay là lần đầu cô uống. Nghe vị chát chua và đắng, cô cứ phì phì ra ngoài. Nhưng mà uống thêm mấy ngụm nữa thì lại quen. Bây giờ nhìn vào hai cái má của Thảo đã ửng đỏ lên. Thằng Linh ăn xong cũng đã leo lên trên gác nằm chơi. Chỉ còn Quang và Thảo ở dưới phụ nhau để dọn dẹp lại. Bất ngờ, Quang ôm chầm từ phía sau lưng Thảo rồi nói trong hơi men. Thảo, tôi thương Thảo lắm. Tôi thương Thảo lắm. Biết Quang đã say, nên Thảo đã đẩy lão ra rồi nói. Kìa anh Quang, anh say rồi. Anh lên trên gác về phòng ngủ đi. Em dọn dẹp cái đã. Đừng làm vậy thằng Linh nó thấy thì không hay anh ạ. Quang lẻ nhẹ nói. Cái cô này hay nhỉ. Tôi nói tôi chăm sóc cho hai mẹ con cô rồi còn gì. Cô sợ tôi hắt hủi thằng bé hay sao? Cô yên tâm đi. Tôi yêu thương nó như con tôi cho mà xem. Thảo không biết nói như thế nào, đành dìu Quang lên gác dẫn lão vào phòng, rồi cho lão nằm lên giường. Xong đâu đó cô đi xuống dưới dọn dẹp cái bàn ăn còn bừa bộn trên đó. Tầm 22 giờ quay lên, thì thấy thằng Linh đã ngủ từ lúc nào. Cô tính đóng cửa đi ngủ, thì nghe tiếng Quang nôn nọe ở phòng bên cạnh. Sợ Quang say không làm chủ được, cho nên Thảo đi qua đó mở cửa đi vào xem Quang thế nào. Thảo thấy Quang đang ngồi nôn xuống dưới phía dưới. Vội lấy cái chậu đặt dưới nền nhà cho Quang nôn vào đó. Thảo chạy đi, giặt khăn lau cho lão, lấy nước cho lão súc miệng. Sau khi xong xuôi đỡ lão Quang nằm xuống, bỗng nhiên lão Quang quàng tay qua ôm ghì lấy Thảo. Miệng đặt lên môi Thảo một nụ hôn dài và ngấu nghiến, khiến cho Thảo không kịp trở tay. Thảo cứ đẩy Quang ra, nhưng hắn khỏe quá. Đến lúc Quang buông Thảo ra, hắn mới nói lẻ nhẹ. Tôi thương Thảo, mà sao Thảo cứ né tránh tôi vậy? Không lẽ tôi làm chừng đó việc đối với mẹ con Thảo? Thảo cũng không xem trọng tôi ư? Nghe Quang nói như vậy, Thảo không biết phải nói thế nào cho phải. Cô đứng dậy nói. Thôi, khuya rồi. Anh say rồi, anh nghỉ ngơi đi. Tôi về ngủ với thằng Linh đây ạ. Quang túm tay Thảo giật lại nói. Lúc nào cô cũng nghĩ đến con cô. Thế cô có nghĩ đến hạnh phúc của bản thân mình hay không? Thảo không biết trả lời thế nào. Cô chỉ ấp úng nói. Tôi xin lỗi. Quang vật Thảo xuống giường, hôn ngấu nghiến lấy cô. Hình như Thảo cũng đã bắt nhịp được. Cô ôm kỳ lấy cổ Quang. Hai người vật nhau trên giường giống như hai con gấu chó lâu ngày gặp nhau vậy. Chiếc giường vặn mình để chịu đựng sức nặng của Quang và Thảo, vì hai người đang mải lăn lộn qua lại. Cuối cùng, Quang nằm đè lên trên người Thảo. Hắn cúi đầu xuống đưa miệng sát vào tai Thảo nói nhỏ. Đêm nay, Thảo thuộc về tôi nhé. Thảo bẽn lẽn gật đầu ngại ngùng. Chỉ chờ có thế, Quang như một con hổ đói vồ mồi. Hắn nhẹ nhàng cởi từng cái cúc áo của Thảo ra, nuốt nước miếng cái ực. Nhiều lần rình Thảo tắm, Quang đã chiêm ngưỡng hết rồi, nhưng bây giờ ngay trước mắt hắn cũng phải thốt lên trong lòng rằng đẹp quá. Đã có quá nhiều kinh nghiệm với bọn gái đầm, cho nên Quang nhanh chóng đưa Thảo vào cơn phê pha. Hai người vật nhau ở trên chiếc giường ọp ẹp, khiến cho nó phát ra những tiếng kêu kẽo kẹt. Không biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu, hai người vẫn miệt mài như hai con trâu đang kéo cày ruộng sâu vậy. Quang quá khỏe, còn Thảo thì đã lâu lắm rồi, kể từ ngày đó đến bây giờ mới được một người đàn ông khác đụng vào. Hai người đang trong cơn đê mê thì nghe tiếng khóc bên phòng bên cạnh. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? Về với con đi! Mẹ ơi! Con sợ lắm! Hai người đang đến đoạn cao trào thì bị mất hứng bởi tiếng thằng Linh tỉnh dậy, không thấy mẹ cho nên nó khóc, buộc Thảo phải nói khẽ với Quang. Anh Quang, dừng lại đi, em về cho con ngủ đã, nó dậy không thấy em nên nó khóc rồi kìa. Quang đang sung lại mất hứng, hắn nói, thôi, để anh đánh nhanh rút gọn vậy. Hai người lại dồn dập thêm một lúc nữa, thì Thảo mặc vội quần áo chạy về với thằng Linh, còn Quang nằm đó vẫn hít hà lấy mùi cơ thể của hai người sau trận giao hoàn còn bay vất vưởng đâu đây. Miệng lá Quang lẩm bẩm chửi tục. Mẹ cái thằng rách việc, đáng hay thì lại dậy. Đúng là phiền phức quá mà. Lão Quang nằm đó ngủ lúc nào không hay. Sáng sớm hắn dậy sớm để mổ bò. Đi qua nhìn vào phòng, thấy Thảo và thằng Linh đang ngủ. Máu nóng lại nổi lên. Quang nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, rồi ngồi xuống cạnh Thảo. Hắn ngắm nhìn Thảo ngủ ngon lành, miệng lại nuốt nước miếng ực ực. Còn lận lòng, lại đòi quyền lợi. Lão Quang ngồi nhìn Thảo ngủ, hắn bất giác đưa tay lên đặt nhẹ vào mông Thảo rồi xoa nhẹ nhẹ. Cảm nhận được sự co giãn đàn hồi, ham muốn của hắn lại nổi lên. Không cần biết Thảo có ngủ hay thức, hắn nhẹ nhàng tụt quần cô ra. Đang loay hoay thì Thảo giật mình tỉnh giấc. Cô ta thụt người lại một cái, quay ra mới nhận ra người đó là Quang. Bất giác cô ta hỏi khẽ. Anh Quang làm cái gì vậy? Chẳng phải tối qua chúng ta vừa xong sao? Con em đang ngủ, đừng làm chuyện này trước mặt trẻ con. Tối em chiều anh. Nhưng mà Quang vẫn không chịu. Hắn lột trái quần của Thảo ra, chẳng cần đợi ham muốn hay không, cứ thế mà đưa đẩy. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên thằng Linh giật mình tỉnh giấc vì chiếc giường rung lắc dữ dội, buộc Thảo phải đẩy Quang ra rồi dỗ cho thằng Linh ngủ tiếp. Quang đang trong cơn cao trào thì mất hứng. Đợi thằng Linh ngủ lại thì hắn cũng hết ham muốn, vội vàng thêm mấy cái giải tỏa hết căng thẳng, rồi hắn dậy đi mổ bò. Đang loay hoay ở dưới bếp thì thấy Thảo đi xuống, mắt cô đỏ hoe lên vì khóc. Quang thấy vậy lo lắng hỏi. Kể em, sao lại khóc, có chuyện gì sao? Thảo nói. Anh khinh thường em lắm đúng không? Khinh em dễ dãi quá phải không anh? Khinh em không còn gì cả phải không anh? Quang chẳng hiểu chuyện gì cả. Hắn bỏ con dao đang cầm trên tay xuống nói. Kìa Thảo, em nói cái gì vậy? Anh không hiểu em nói cái gì cả. Thảo thút thít khóc nói. Em chấp nhận ở với anh. Tối qua em cũng đã tự nguyện trao cho anh tất cả, dù em không còn trong trắng gì. Nhưng anh phải tôn trọng em và con em nữa. Nó còn nhỏ, không được làm mấy cái việc như thế trước mặt nó. Nếu anh cảm thấy mẹ con em phiền hà quá, thì em sẽ đi, để anh tìm người khác vậy. Nói rồi, Thảo quay lưng đi. Quang thấy vậy chạy lại ôm cô, rồi nói. Kìa em cho anh xin lỗi. Tại anh thấy em đẹp quá, ham muốn của anh không kiểm soát được. Em bỏ qua cho anh. Lần sau anh xin nhớ không làm như vậy trước mặt con trẻ nữa. Em đừng có giận anh. Anh làm gì có ý định khinh thường em đâu, mà em nói vậy oan cho anh quá. Nghĩ Quang đã thật lòng xin lỗi nên Thảo không nói gì cả. Hai người phụ giúp nhau mở bò trong vui vẻ cười nói. Nhưng Thảo không biết rằng trong lòng Quang đang có những lời oán trách thâm độc đối với Linh, vì thằng bé mà cản bước chân của hắn. Hắn muốn tống cổ nó khỏi Thảo. Dù gì thì hai mẹ con nó cũng không ở đây. Mất tích một người cũng chẳng ai biết mà lo. Đang suy nghĩ miên man thì Thảo lên tiếng. Anh này, ở đây có nơi nào bán thuốc uống không anh? Quang ngạc nhiên hỏi. Em bị đau ở chỗ nào à? Nói đau chỗ nào anh mua thuốc cho. Thảo đỏ mặt nói. Tối qua đến giờ anh hành em 2 lần rồi. Không lẽ anh muốn em có thai hay sao? Phải phòng tránh chứ. Hiện tại em chưa có danh phận gì với anh. Nếu mà chửa nữa thì họ nói ra nói vào. Rồi nhà anh nữa. Nghe Thảo nói, Quang mới ngớ người ra. Đúng rồi. Tối qua đến giờ lão chỉ thỏa mãn nhu cầu của mình, chứ chưa nghĩ đến chuyện phòng tránh cho Thảo. Gần 40 tuổi đầu chưa có con, nên lão Quang cũng nóng ngóng vụ này. Hắn nói. Được rồi, em yên tâm đi. Chút anh đi mua cho. Đợi tình hình yên ổn rồi anh về nói chuyện với nhà anh. Mẹ con em cứ yên tâm ở đây đi. Lão Quang lại tiếp tục công việc của mình. Thoáng cái lại qua một thời gian nữa. Thời gian này Quang và Thảo đã hiểu rõ nhau hơn. Quang thì bắt đầu lộ ra bản chất của một kẻ đam mê nhục dục. Bất cứ lúc nào, khi nào, ở đâu, hắn cũng sẵn sàng vật ngã Thảo ra để thỏa mãn nhu cầu của hắn. Còn Thảo thì quen thuộc với hắn quá. Dù có nói thế nào thì hắn cũng xuề xòa xin lỗi, nên cô cũng không giận. Cô chỉ cần hắn đừng làm bậy bạ trước mặt thằng Linh là được. Dạo gần đây lão Quang hắn trở nên lầm lì và hay cáu gắt hơn, đặc biệt với thằng Linh, mà Thảo vẫn không hay biết. Hắn hay dẫn thằng Linh đi ra ngoài chơi những lúc rảnh rỗi. Có điều Thảo không biết được rằng lão Quang đang tìm cách để hại thằng Linh. Có lần hắn dẫn thằng Linh đi ra cái hồ ở gần đó để tắm hồ. Lão Quang giả vờ như đang dạy bơi cho thằng Linh. Nhưng thật ra trong lòng hắn chỉ muốn dìm chết thằng nhỏ để nó khỏi bám dính lấy Thảo. Lão Quang hắn cũng bắt đầu chán ngán Thảo. Mà ăn nằm với Thảo mãi rồi hắn cũng phải chán thôi. Có lần bọn lính ngụy gợi ý với lão Quang. Mr. Quang này, cô Thảo ngon lắm đấy. Sếp tôi có nhã ý muốn ngủ với cô ta một đêm. Không biết anh có nhường không? Ông ta muốn tìm cảm giác lạ. Quang trả lời. Để tôi suy nghĩ đã, các ông đừng có vội. Tuy nhiên lần đó Quang chưa làm điều gì dại dột cả. Quay lại cái ý nghĩ muốn dìm thằng Linh xuống hồ. Hôm đó lão Quang dẫn nó ra cái hồ cách đó cũng không xa lắm. Cái hồ này trước đây người ta đào để trữ nước tưới. Sau không ai dùng nữa. Mặt hồ trong xanh, nước rất sạch. Có rất nhiều người hay ra đấy tắm và bơi lội. Bọn ngụy cũng thường hay ra đây. Ở đây cũng có chết vài người, nhưng chẳng ai để ý cả. Chiều hôm đó lão Quang để cho Thảo ở quán bán, còn lão dẫn thằng Linh đi tắm. Hắn cố dụ cho thằng Linh xuống hồ rồi dìm cho chết đuối. Hắn đã dựng ra vở kịch thằng Linh bị trượt chân. Hắn đỡ cho thằng Linh bơi gần bờ, rồi dần dần dẫn ra xa. Khi chú ý không có ai xung quanh, hắn thả tay cho thằng Linh tự bơi. Thằng Linh không biết bơi, cộng với việc lão Quang thả tay đột ngột, nó bị sặc nước. Uống mấy ngụm nước to vào bụng, miệng cố gắng bơi lên khỏi mặt nước nói. Cứu cháu bác Quang ơi, cháu không biết bơi, cứu cháu. Lão Quang vờ như không nghe thấy. Lão định bơi vào bờ, thì vừa lúc đó, trên bờ xuất hiện vài người nữa đến tắm. Lão Quang biết không thành, nên hắn bơi lại đỡ thằng Linh lên, miệng vẫn giả bộ nói. Bác thả như vậy cho cháu nhanh biết bơi. Lần sau bác không giữ nữa nghe chưa? Về nhà thằng Linh vẫn vô tư kể cho mẹ nó nghe chuyện lão Quang dẫn nó đi tập bơi. Thảo vẫn vô tư, không có nghi ngờ gì về lão Quang. Kể từ cái lần mà đưa thằng Linh đi bơi về, Quang càng ngày càng cảm thấy chán ghét thằng Linh hơn. Ngay cả Thảo, lão cũng dần dần chán ghét. Có một đợt bọn ngụy tìm đến quán. Có một tên cầm đầu kéo Quang ra một góc rồi nói khẽ. Chú em này, tôi nhắm được cái cô kia rồi đó. Chú em có thể cho tôi một đêm được không? Bao nhiêu, tôi lo cho chú em hết. Hắn nói xong, lấy ra một xấp tiền đông dương phe phẩy trước mặt Quang. Nhìn thấy xấp tiền dày cộp không biết bao nhiêu, Quang hoa lên cả mắt. Với số tiền này, có khi bằng cả số tiền một năm Quang buôn bán vậy. Quang gật đầu đồng ý ngay. Hắn nói lại với tên sĩ quan kia. Được rồi, để tôi sắp xếp cho anh một hôm. Anh muốn hôm nào? Chúng ta phải bàn kế hoạch chứ. Nếu nói thẳng với cô ta, thì tôi e là cô ta không có chịu đâu. Tên sĩ quan kia nói. Khi nào cũng được, tôi còn nhiều thời gian ở đây. Có gì anh tìm tôi ở đại đội XYZ gần ngoài cây xăng kia kìa. Nói rồi, hắn đi mất, kéo theo đội quân của hắn đi. Quang cầm xấp tiền trên tay mà lòng vui sướng không ngừng. Hắn suy đi tính lại trong lòng. Thảo và hắn cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Bây giờ hắn cũng đã chán ngán rồi, cho nên muốn thu hồi lại số tiền mà hắn bỏ ra chăm sóc mẹ con Thảo bấy lâu nay để thực hiện điều đó. Nhiều lúc hắn nghĩ tống Thảo luôn cho tên kia, đỡ phải suy nghĩ chuyện làm cách nào cho tên kia ngủ với Thảo. Nhưng hắn nghĩ lại, hắn vẫn cần Thảo ở bên hắn, phụ giúp hắn bán quán. Lâu lâu hắn lại có chỗ để giải tỏa, thì ngu gì đưa cho tên kia, để hắn tự tìm đến dâng tiền cho mình, không tốt hơn hay sao? Quảng nghĩ đi nghĩ lại, làm cách nào cho Thảo không biết chuyện này? Hắn nghĩ ra một cách, đó chính là làm cho Thảo không hay biết gì. Hắn nghĩ xong kế hèn xong, thì bắt đầu thực hiện ngay. Tên sĩ quan kia cũng hối thúc Quang nhiều lần, nên nhân lúc cái ngày trời mưa, quán vắng khách, Quang mua rượu mồi về nhậu. Trong đó, hắn cũng đã chuẩn bị một viên thuốc ngủ cực mạnh. Thảo không uống rượu, nên hắn mua sẵn 2 chai nước ngọt, 1 chai cho cô, còn 1 chai cho thằng Linh. Quang đã bỏ viên thuốc ngủ nghiền nát vào chai nước ngọt của Thảo từ trước. Trong bữa ăn, 3 người nói cười vui vẻ. Được một lúc thì Thảo bắt đầu buồn ngủ. Cô nói: "Anh Quang này, không biết vì sao đột nhiên em buồn ngủ quá. Anh ăn xong để đó, khi nào em dậy em dọn cho. Giờ em xin phép đi ngủ một xíu nha." Cứ thế Thảo không một chút nghi ngờ, chào Quang rồi đi ngủ. Chỉ còn Quang và thằng Linh ngồi đó. Lúc này Quang mới dặn thằng Linh: "Linh ăn xong, lên phòng bác chơi nghe chưa? Bác mua cho cháu cái ô tô bên phòng bác đấy." Thằng Linh trẻ con chẳng biết gì, nghe Quang nói mua đồ chơi cho nó thì mừng tít lên, rối rít nói: "Dạ, cháu cảm ơn bác nha, cháu đi lên trước đây." Nói xong, thằng Linh chạy lên phòng Quang ngay. Quang đã chuẩn bị sẵn đồ chơi trong đó. Tính thằng Linh ham chơi, có khi chơi chán rồi ngủ luôn bên đó. Quang nhầm nhì ly rượu cuối cùng rồi đứng dậy. Hắn loạng choạng khép cửa rồi đi mất hút vào màn đêm. Tầm 20 phút sau, hắn quay về nhà cùng với tên sĩ quan lần trước đưa tiền cho hắn. Quang đi lên trước, nhìn vào phòng của hắn, thằng Linh vẫn miệt mài chơi đồ chơi. Hắn đưa tay vẫy vẫy tên sĩ quan nói: "Ông vào đi, cô ta ngủ say rồi, đang ở bên phòng bên kia. Có gì bé bé tiếng thôi nghe, thằng con cô ta chơi bên này." Tên sĩ quan gật gật đầu mừng rỡ. Hắn chơi bời gái đầm nhiều lần, nhưng chưa lần nào nhìn thấy cái thân hình khỏe mạnh, nước da ngăm ngăm như của Thảo cả. Nhìn thấy cô mấy lần, hắn ham muốn vô cùng. Này đã được như ước nguyện. Quang vào phòng chơi với thằng Linh, còn bên kia căn phòng, tên sĩ quan sau khi vào phòng đã chốt cửa lại. Tự hắn lột bỏ quần áo của mình. Hắn vội vàng đi đến chỗ Thảo đang nằm, nuốt nước miếng cái ực, rồi đưa bàn tay dơ bẩn của hắn chồm đến người Thảo. Cô chẳng hay biết gì vì viên thuốc ngủ quá liều. Tên kia cứ giày vò thân xác Thảo đến khi hắn mệt rã rời mới thôi. Trong cơn mơ, Thảo cũng cảm nhận được có người xâm phạm thân thể cô. Cô cũng cảm nhận được có điều gì đó khác trước. Nhưng bởi vì cơn buồn ngủ dữ quá, nên Thảo nghĩ rằng đó là Quang. Sau khi hành sự xong xuôi, tên sĩ quan đi qua gọi lão Quang ra nói: "Thôi, tôi đi đây. Hôm nay đúng là đã quá. Số tiền này anh cầm lấy, bồi bổ cho cô ta." Tên sĩ quan lại đưa vào tay Quang một sấp tiền dày cộp. Xong rồi hắn quay lưng đi mất. Quang nhìn số tiền mà lòng mừng thầm. Hắn nghĩ: "Trời có một đêm đưa một sấp. Cùng với sấp tiền hôm trước bằng 2-3 năm mình bán phở mất rồi. Đúng là người có tiền có khác." Thằng Linh ngủ từ bao giờ? Quang vào phòng thấy nó ngủ thì cũng không gọi nó dậy. Hắn đi qua nhìn Thảo một chút. Cái tên kia sau khi hành sự xong cũng để thân hình cô trần truồng, không mặc quần áo lại cho cô. Quang đi vào nhìn thấy cảnh xuân mơn mởn, ướt át vô cùng. Hắn không kiềm chế được lại bắt đầu lao đầu vào nơi thần bí đó. Cứ thế nhấp nhổm đến nửa đêm thì Thảo tỉnh lại, khẽ đẩy đẩy vai Quang, cô nói: "Sao hôm nay anh khỏe thế? Em nhớ mang máng lúc tối đến giờ, anh làm mấy lần rồi mà." Quang đơ người khi nghe Thảo nói vậy, nhưng hình như Thảo không biết là tên sĩ quan kia, nên Quang nói: "À, hôm nay anh uống chút rượu nên trong người cảm thấy khỏe ra." Hai người cứ thế nói qua nói lại, đến hơn 1 giờ sáng Quang mới tha cho Thảo đi ngủ. Trước khi ngủ cô còn hỏi: "Thằng Linh đâu anh?" Quang nói: "Nó chơi đồ chơi bên phòng, rồi ngủ bên đó, em yên tâm đi." Thảo không chút nghi ngờ mà ngủ tiếp. Thoáng cái thời gian trôi qua thêm một tháng nữa, tần suất tên sĩ quan kia đòi hỏi Thảo từ Quang càng nhiều, số tiền hắn nhận cũng được nhiều vô kể. Bây giờ, Quang xem Thảo như công cụ kiếm tiền cho hắn vậy. Dạo gần đây Thảo cũng có chút nghi ngờ, vì cô cảm nhận được giống như có điều gì đó bất ổn, vì nhiều hôm có buồn ngủ đột ngột giữa chừng như vậy. Sau đó thì tỉnh dậy, đều thấy Quang bên cạnh. Tuy nhiên nhiều lần cô cảm nhận được trong lúc mơ màng, cái người mà quan hệ với cô hình như không phải là Quang. Và Thảo cũng nghi ngờ khi Quang dạo này đối tốt với hai mẹ con cô vô cùng, mua quần áo đẹp cho cô, nấu những món ăn bồi bổ vô cùng tốt. Cả tháng nay Thảo lên cả 2 cân chứ ít. Có một tối thằng Linh Thủ thì nói: "Mẹ ơi, con thấy có cái chú nào hôm trước vào phòng mẹ đấy." Thảo giật mình khi nghe con nói như vậy, cô hỏi lại: "Không phải bác Quang à con?" Thằng Linh lắc đầu nói: "Không phải, chú ấy giống mấy ông Tây cơ." Thảo nghe con nói thì hoang mang vô cùng. Cô không nghĩ Quang lại làm như thế với mình, nhưng cô chưa biết làm cách nào. Sau nhiều lần nghi ngờ, hôm nay trong lúc ăn cơm, Quang cũng đã bỏ thuốc ngủ vào cái chén cơm của Thảo nhân lúc cô không để ý. Nhưng Quang không biết rằng hai hôm nay Thảo ăn xong đều lén lút đi móc họng cho nôn hết đồ ăn ra ngoài. Tối nay cũng vậy, cô muốn biết xem Quang đang làm điều gì với cô. Cô không biết Quang bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn, nhưng cô cũng tự nghĩ ra Quang có thể làm chuyện gì đó. Ăn xong, cô định đi dọn rửa thì bất chợt Quang nói: "Em lên nghỉ đi, để anh dọn rửa cho." Thảo không để Quang nghi ngờ nên đi lên phòng nằm. Thằng Linh thì cũng đi lên phòng Quang chơi đồ chơi. Vì để giữ thằng Linh bên phòng mình, một lúc sau Quang đi lên phòng khẽ gọi Thảo: "Thảo ơi Thảo, em ngủ chưa? Thảo ơi." Thảo nhắm mắt nằm đó nhưng cô không trả lời tiếng gọi của Quang. Quang thấy Thảo có vẻ đã ngủ say, hắn lại đi ra ngoài. Lần này chẳng cần đi bao lâu đã về cùng với tên sĩ quan. Tên sĩ quan quen ăn bén mùi, hắn dẹp mấy cô đầm ăn mặc sặc sỡ, nước hoa xịt khắp người hay óng ẹo. Hắn mê luyến cái thân hình rắn chắc của Thảo là nhất. Đợi khi tên kia vào phòng Quang lúc này đi ra, tên sĩ quan cũng như mọi lần tự cởi đồ mình rồi đi đến bên Thảo. Định đưa tay cởi đồ cô ra thì bất chợt Thảo mở mắt lên tiếng trước: "Ông là ai? Tại sao lại làm điều này với tôi?" Tên sĩ quan cũng giật mình một cái, sau đó hắn cười nói: "Tôi là ai à? Quang không nói cho em sao? Tôi là người mua vui em từ Quang đó. Ngoan ngoãn đi nào. Mấy lần trước em ngủ say anh không vui chút nào. Hôm nay em tỉnh thì cùng anh vui vẻ nào." Nói rồi, hắn nhào lên người Thảo, mặc cho cô chống cự la hét. Hắn lấy quần áo nhét vào miệng Thảo, khiến cô không kêu la được. Quang nằm bên phòng bên cạnh, biết có điều không ổn nên hắn đi qua. Vừa qua thấy tên sĩ quan đang vật nhau với Thảo, hắn đi vào nói: "Ông Hà, hay là hôm nay tạm nghỉ đi, để tôi khuyên bảo cô ấy rồi hôm sau ngày lại đến." Tên sĩ quan quát lên: "Cút ra ngoài!" Quang sợ hắn làm ẩu nên đi ra ngoài, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Một lúc sau hắn đi ra, trên mặt có vài vết móng tay cào. Hắn đi ra thấy Quang đang ngồi ở ngoài thì nói: "Hôm nay tôi không vui, cô ta làm tôi bị thương. Lần sau tôi đến anh không làm tôi hài lòng thì đừng mong ở đất này nữa." Nói rồi hắn bỏ đi, để Quang ngồi đó với bao bực dọc trong lòng. Quang đi vào phòng, thấy Thảo đang lấy cái mền trùm kín tới cổ, khóc thút tha thút thít. Hắn khẽ ngồi xuống, nhặt quần áo Thảo lên để mặc lại cho cô, thì Thảo hét lên: "Anh cút đi! Cút ra khỏi đây! Tôi không ngờ anh là cái loại người cầm thú đội lốt người như vậy! Mẹ con tôi có làm gì có lỗi với anh mà anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh xem tôi là con chó cái hay sao? Hay anh xem tôi giống như mấy cái con đầm đứng ngoài đường kia hả?" Quang bị Thảo nói như vậy, ấp à ấp úng không biết phải nói lại như thế nào. Tuy nhiên trong lòng Quang cũng tức tối vô cùng vì bị Thảo nói hắn như cầm thú. Chẳng biết suy nghĩ thế nào mà hắn quát lên: "Đúng, tôi là cầm thú đấy. Cô làm gì được tôi? Tôi cho mẹ con cô ăn nhờ ở nợ mấy tháng này. Nếu không có tôi, mẹ con cô ăn no, mặc ấm như bây giờ được hay không?" Nói xong, Quang như nổi cơn điên, vật Thảo xuống giường, lột quần áo Thảo ra. Thảo lúc này cũng căm ghét Quang nên chống cự dữ dội. Tuy nhiên sức phụ nữ yếu ớt không làm sao tránh được. Không làm gì được cô. Vơ đại cái gì đó trên giường, đập mạnh vào đầu Quang một cái. Thì ra là cái gạt tàn thuốc Quang hay để trên đầu giường. Bị một đập vào đầu tóe cả máu chảy xuống ướt đẫm mặt. Quang như điên loạn hơn. Hắn gầm lên. Cô dám đánh tôi à? Cho cô đánh tôi này. Nói rồi, hắn giang cánh tay lực lưỡng tát bùm bốp lên mặt của Thảo. Thảo bị đánh đau cũng tức, cầm cái gạt tàn đánh lại. Cuối cùng không biết bằng cách nào, Quang giật được cái gạt tàn thuốc trên tay Thảo, rồi đập tới tấp lên đầu Thảo, miệng không ngừng chửi rủa. Cho cô đập tôi này, đập tôi nữa đi, dám đập tôi này. Hắn cứ nhẹ đầu Thảo, đập cái gạt tàn thuốc lên đầu Thảo. Đến khi dừng lại, thấy đầu Thảo máu me tung tóe, ướt bết cả tóc, máu bắn khắp mặt mày Quang. Bắn cả khắp giường và cả lên tường. Những giọt máu đỏ nhỏ giọt từ trên tường và trên tay Quang làm cho hắn liên tưởng đến lúc mổ bò. Giống có một con quỷ sai khiến vậy. Hắn đưa tay dính đầy máu lên miệng, mút một cái rồi cười khẳng khặc. Bây giờ, Thảo được Quang xem như một con bò chuẩn bị giết thịt. Thảo nằm im lìm trên vũng máu. Quang không quan tâm cô chết hay còn sống. Hắn cứ đứng nhìn vũng máu đỏ lòm, trong lòng sục sôi. Hắn bế Thảo lên đi ra ngoài. Máu từ trên đầu Thảo, từ trên những lọn tóc bết nhỏ xuống dưới sàn nhà, tạo thành một đường dài, giống như ai dùng cọ chấm mực rồi vẽ một đường uốn lượn vậy. Quang bế xác Thảo đi xuống cầu thang, rồi bế cô đi đến cái căn phòng Quang thường hay dùng để giết bò. Trên cái sàn nhà lạnh lẽo, vẫn còn một vài vũng nước đọng bốc lên mùi tanh tưởi. Quang ném Thảo xuống đất. Lúc này Thảo từ trong đau đớn tỉnh dậy. Cô kêu cái hự một cái. Cô nhìn thấy Quang đang lấy mấy sợi dây thừng. Cô thều Thảo nói. Anh Quang! Anh Quang! Anh tính làm gì? Tha cho tôi đi. Xin anh tha cho tôi đi. Tôi còn nuôi con tôi nữa. Quang lúc này nghe Thảo nhắc đến thằng Linh thì khựng lại. Nhưng sau đó hắn quay lại nhìn Thảo. Hai con mắt của Quang lúc này vặn lên những đường máu đỏ, trông quỷ dị vô cùng. Hắn gằn giọng từng chữ một. Rồi mẹ con mày cũng sớm đoàn tụ thôi. Quang nói mà hai hàm răng nghiến vào nhau, kêu lên chẹo chẹo, ghê rợn. Quang nói xong với Thảo, thì hắn lấy sợi dây thừng cột tay chân Thảo vào bốn góc. Ở đó có sẵn bốn cái cọc sắt để khi hắn mổ bò, hắn cũng cột bốn chân con bò lại. Hắn kéo căng dây hết cỡ. Thảo đau đớn van xin. Anh Quang, tha cho mẹ con tôi đi. Anh muốn tôi làm trâu làm ngựa gì cũng được. Tôi xin anh. Xin anh. Càng nói, Quang càng siết sợi dây thừng chặt hơn. Bây giờ người Thảo đã lơ lửng cách mặt đất cả gang tay. Thảo không còn cục cựa được. Mắt cô đã bắt đầu hoa lên vì mất nhiều máu. Miệng cô không ngừng thều Thảo van xin tha mạng. Nhưng Quang bỏ lờ, rồi hắn nói. Ai làm trái ý tao đều phải chết. Một khi đã dấn thân vào tao, sẽ không buông ra được. Mày yên tâm đi xuống Cửu Tuyền đi. Quang cầm lên một con dao bầu chọc tiết, to bản, sáng bóng. Hắn mài con dao trên cục đá mà nghe loẹt xoẹt giận người. Người Thảo run lên vì lạnh và vì choáng. Quang đắp mài xong con dao. Thảo lúc này cầu xin trong vô vọng. Trong mắt Quang bây giờ, Thảo được xem như là một con bò. Hắn lấy cái thau chuyên dùng hướng tiết bò đặt dưới cổ Thảo, rồi hắn nói lẩm bẩm: Hóa kiếp cho em nhé, hóa kiếp nhé. Quang nói như vậy không khác gì lúc hắn mổ bò. Rồi hắn đưa con dao lên cổ Thảo. Thảo cố vùng vẫy cái đầu nhưng không được, vì Quang đã túm cái mớ tóc dài của cô lôi ngược ra sau. Rồi hắn cầm con dao kéo rẹt một cái qua cuống họng của Thảo. Một dòng máu nóng bắn ra thành vòi văng lên trên mặt Quang, rồi xẹp xuống chảy loang ra, rơi vào cái chậu phía dưới. Máu trào lên cả miệng Thảo. Lúc này người cô giật giật liên hồi. Phía dưới hạ thân, một dòng nước tiểu đã tự động chảy ra. Quang không quan tâm, cầm con dao rạch sâu thêm một đường nữa, đến khi chạm vào xương mới thôi. Máu vẫn chảy. Đầu của Thảo lúc này đã nghẹo qua một bên, mắt trợn trừng trừng. Quang đợi máu ngừng chảy, lôi cái chậu ra bỏ vào một chút muối hạt, rồi khuấy đều nó lên. Mùi tanh tưởi tỏa ra vô cùng kích thích. Sau đó hắn tháo 4 sợi dây cột tay chân Thảo ra. Cái xác mềm oặt rơi xuống. Quang dùng cái vòi nước xịt thẳng lên xác Thảo, dùng cái miếng vải chà thật sạch, đến khi không còn vết máu nào mới dừng lại. Sau đó, hắn dùng con dao bắt đầu rạch một đường từ cổ xuống đến xương mu. Đến chỗ thần bí của Thảo thì hắn dừng lại, chép miệng nói: "Đẹp như vậy, cắt đi thì tiếc quá." Nói đoạn hắn đứng dậy, lấy ra một cái hũ thủy tinh. Vì có nhiều người hay đặt bín bò đực về ngâm rượu nên hắn có sẵn. Hắn dùng con dao cắt vòng tròn cái nơi thần bí, rồi lột cả mảng da ra bỏ vào trong hũ thủy tinh. Sau đó hắn cũng cắt 2 cái bầu ngực bỏ vào. Xong xuôi, hắn đổ đậy nắp lại. Tiếp tục với cái xác, hắn dùng dao lớn bắt đầu phân xác ra thành từng mảnh. Xương thì chặt nhỏ bỏ vào cái nồi nước nấu phở thân quen. Thịt thì ướp giống như ướp thịt bò vậy. Cái đầu thì hắn cạo chọc xong bỏ vào trong nồi nước phở. Xong xuôi mọi việc thì trời cũng đã gần sáng. Hắn bê cái nồi nấu nước phở lên, đi ra cái bếp lửa gần đó, châm lửa nhóm bếp. Lửa bùng lên nấu chín mọi thứ. Quang nêm nếm gia vị như một nồi phở thịt bò chính thống, để át đi cái mùi vị thịt người. Hắn bỏ thật nhiều xương ống bò vào hầm chung. Mùi thịt, mùi xương hầm thơm nước mũi bay lên. Quang thì quay ra dọn dẹp sạch những vết máu còn vương vãi trên sàn nhà. Cái thau máu của Thảo đã đông lại. Hắn dùng dao rạch từng cục vuông rồi bỏ vào cái nồi khác để luộc. Sau khi xong xuôi mọi công việc, lúc này Quang mới đi dọn dẹp lại căn phòng ngủ lúc nãy còn vương máu. Quang chùi rửa thật sạch, lau chùi mọi dấu vết. Cái hũ thủy tinh đựng bộ phận sinh dục của Thảo và cặp ngực thì hắn đổ sấm vào đẩy đến miệng hũ, rồi bịt nắp chặt lại đem lên phòng hắn để. Hắn nhìn ngắm mà lòng lại rạo rực vô cùng. Trời đã sáng hẳn, nồi nước phở cũng đã hầm xong. Hắn đóng cửa đi để mua thêm đồ về mở quán. Quán vừa mở ra tầm 30 phút sau, một toán lính ngụy súng ống đẩy người đi vào. "Cho 5 tô phở tái anh Quang ơi." Quang loay hoay chỗ cái bàn đáp. "Có ngay, có ngay, đợi chút." Hắn bốc thịt người đã sắc sẵn, tẩm ướt màu đỏ nhạt như thịt bò lên cái lọc, rồi nhúng vào trong cho thịt teo lại và sẫm màu đi, rồi đổ ra 5 cái tô sắp sẵn. Mùi vị không khác gì mùi thịt bò bốc lên thơm nước mũi. Đang múc nước, bỗng cái đầu nổi lên, bên trên vẫn còn chút da thịt dính vào. 2 con mắt đã rơi ra ngoài, lộ ra 2 cái hốc sâu hoắm đen ngòm như đang nhìn thẳng vào mặt Quang vậy. Hắn vội dùng cái môi múc nước dìm cái đầu xuống dưới, rồi quay lên bưng 4 tô phở ra ngoài. 5 tên lính ngụy xì xà xì sụp một lúc hết sạch 5 tô phở. Một tên trong đó ợ lên một cái rồi hỏi: "Anh Quang này nấu phở lên tay thế, thịt ngon, nước ngon quá trời luôn, mọi khi không đậm đà như thế này." Quang cười trừ đáp: "Nào có, nào có, mọi khi vẫn vậy, này vẫn như cũ, không có gì thay đổi cả. Chắc tại mấy anh lâu lâu mới ké nên ngon hơn mọi khi đó. Lần sau ghé thường xuyên nghe." 5 tên lính đi rồi, ngày hôm đó quán Quang đông khách lạ thường. Số thịt người dần dần vơi đi. Tuy nhiên, ngày hôm đó ai cũng khen hôm nay phở ngon, mùi vị khá đậm đà, không một ai nghi ngờ về những miếng thịt mình ăn. Thằng Linh ngày hôm đó cứ léo đéo sau lưng của Quang khóc: "Bác Quang ơi, mẹ cháu đi đâu rồi bác Quang ơi? Mẹ cháu đâu rồi ạ?" Quang lúc đầu còn nói nhỏ nhẹ: "Mẹ cháu đi công chuyện, tối mới về." Nhưng thằng Quang không chịu nín khóc, cứ réo rắt liên tục khiến cho Quang bực mình quát: "Mày có im không à? Tao tát chết mẹ mày bây giờ. Cút lên trên đi." Thằng Linh sợ quá nín thình, chỉ dám thút thít nấc lên từng hồi. Buổi tối nó cứ ngồi ở trong phòng khóc khàn cả giọng. Nhưng Quang không đoái hoài gì đến nó. Đến khi khóc mệt thì ngủ. 2 ngày liên tiếp nó khóc sưng hết mắt vì nhớ mẹ. Tên sĩ quan có đến tìm Quang, nhưng hắn nói dối rằng trong lúc nóng giận, Thảo đã bỏ đi từ cái đêm đó. 2 hôm rồi, từ ngày giết Thảo, không còn ai cho hắn giải tỏa nhu cầu sinh lý. Hắn đi ra ngoài kiếm một con đầm dân về mây mưa để giải tỏa nhu cầu. Đang miên man nhấp nhổm thì bỗng Quang nhìn vào mặt con đầm ở phía dưới thì nhận ra là Thảo. 2 con mắt chớp chớp đang nhìn về phía Quang. Ở cổ tự nhiên có một dòng máu đỏ chảy ra, rồi cái đầu dần dần đứt lìa ra khỏi cổ. Quang giật mình đứng bật dậy, đạp một cái vào cái người đang nằm đó. Hắn chửi lên: "Mẹ mày, đi chết đi!" Đến khi nghe tiếng hét thất thanh thì hắn mới dừng lại. Con đầm ở phía dưới bị hắn đạp cho đau quá, kêu lên oai oái như lợn chọc tiết vậy. À, ta còn văng tục: "Má mày, cái thằng khùng kia, mày lên cơn điên hả mày? Vài đồng bạc mà mày tính tra tấn tao à? Thôi dẹp mẹ đi." Nói rồi, à ta mặc lại quần áo rồi vùng vàng bỏ đi. Trước khi đi còn không bỏ lại cho Quang hai chữ: "Cái thằng điên." Nhoáng cái trôi qua năm hôm. Hôm nay thằng Linh chịu ăn chịu chơi. Quang cũng khá là thắc mắc. Nửa đêm ngủ bên phòng bên cạnh, Quang nghe thấy tiếng thằng Linh cười khúc khích rồi có tiếng nói chuyện. Quá tò mò, Quang đi qua xem thử, thấy thằng Linh quay mặt vào tường lẩm bẩm: "Mẹ ơi, mẹ đi đâu mấy ngày nay mới về, con nhớ mẹ lắm, mẹ đừng có bỏ con mà đi nữa mà." Quang nghe thấy nó nói như vậy thì đơ người ra, lông tóc dựng lên. Hắn không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng tình huống này không biết thế nào. Hắn mạnh dạn quát lớn: "Thằng Linh, khuya rồi, mày không ngủ còn nói nhảm cái gì đấy? Có tin tận đập cho mày một trận không hả?" Thằng Linh nghe Quang quát, đáng lẽ phải giật mình, nhưng không. Nó quay đầu lại từ từ, rồi nhìn chằm chằm vào Quang và nói: "Bác Quang à, thịt mẹ cháu có ngon không bác? Sao bác lại giết mẹ cháu? Sao bác lại nấu mẹ cháu cho người ta ăn?" Từng câu nói như một cáo nước lạnh cứ dội thẳng vào trong tim Quang. Hắn lắp bắp: "Thằng ranh kia, mày nói linh tinh cái gì đấy hả? Có tin tao đập cho mày một trận không hả?" Nói xong, Quang lao vào túm cổ thằng Linh nhấc bổng lên. Lúc này Quang như nhìn thấy Thảo đang đứng ở trước mặt hắn vậy, chỉ thấy một cái hình bóng mờ mờ, khắp người là máu. Hắn nhắm mắt, lắc lắc đầu một cái, rồi nhìn lại không còn thấy gì nữa. Thằng Linh thì tự nhiên sụi lơ ngay trên tay Quang. Hắn lẩm bẩm: "Đúng là hỏa mắt, thần hồn nhắc thần tính." Nói xong, Quang ném thằng Linh xuống giường rồi đi về phòng mình. Đến gần sáng, Quang bị đánh thức bởi tiếng son nổi va chạm kêu lanh canh, kèm theo tiếng bật lửa tanh tách. Hắn nhìn đồng hồ mới gần 4 giờ kém. Mọi khi Thảo còn sống, cô ta cũng thường hay dậy giờ này. Quang chẳng quan tâm. Hắn cầm con dao bầu chọc tiết đứng dậy, cầm theo cái đèn mang sông đi xuống dưới nhà, đi về hướng bếp nấu. Tiếng va chạm vẫn phát ra đều đều. Quang nghĩ là mèo hay chuột phá. Đến khi đi vào chẳng thấy gì cả. Nhưng bếp lửa đã tự động nhóm lên. Cái nồi nước phở đã được đổ đầy mở toang nắp. Nhưng không phải là nước, mà là màu đỏ của máu. Cái đầu lâu nổi lệnh phệnh lên trên. Quang nghĩ mình bị hoa mắt, nên hắn đưa tay lên dụi mắt mấy cái. Đến khi nhìn lại thì trong nồi vẫn là một nồi nước màu đỏ tươi như máu. Hắn cảm thấy chuyện này có vấn đề, nên vội vàng xách đèn đi ra khỏi bếp. Hắn quay về phòng ngủ đóng cửa lại. Hắn định đợi đến khi trời gần sáng, hắn sẽ xuống xem lại. Đợi mãi, cuối cùng thì gà cũng đã gáy. Người ta thường nói rằng khi gà cất tiếng gáy đầu tiên thì ma quỷ đều phải bỏ chạy. Quang lại xách cây đèn đi xuống bếp. Lần này trong son không có thứ gì cả. Hắn lại bắt đầu một ngày làm việc mới. Kể từ cái đêm đó trôi qua đi, thì hàng đêm Quang thường nghe thấy tiếng thằng Linh nói chuyện một mình. Quang nhiều lần bực mình, nhưng kệ nó. Mấy ngày nay tâm trí hắn cũng bắt đầu lo âu sợ sệt vô cùng. Cho đến sáng nay, chuyện mà khiến Quang không mong muốn lại xảy ra. Trong lúc khách đang ở trong quán khá đông, bỗng thằng Linh chạy lại túm lấy cái tạp dề Quang đang đeo trên cổ hỏi: "Bác Quang ơi, thịt của mẹ cháu có ngon không ạ? Sao bác lại giết mẹ cháu? Sao bác lại lấy thịt mẹ cháu?" Lúc này Quang điếng người, một luồng hơi lạnh chạy dọc khắp thân thể nó. May là trong quán ồn ào nên chẳng ai nghe được tiếng thằng Linh nói. Quang bịt lấy miệng nó rồi xách lên trên gác, ném nó vào phòng, tát cho nó hai cái bạt tai: "Mày ngoan ngoãn ở trên này, tao mà thấy mày ăn nói linh tinh nữa thì coi chừng với tao đó." Nói xong, Quang hậm hực bỏ đi xuống dưới. Trong lòng hắn không ngừng suy tính, nếu hôm nay lỡ may mà có tên ngụy nào nghe thằng Linh nói thì coi như Quang chết 10 mạng cũng không đủ. Nếu cứ để thằng Linh sống như thế này thì có ngày bại lộ mất. Mấy ngày nay Quang phát hiện Linh cũng không bình thường, hay nói linh tinh vào buổi tối. Quang chưa vội hành động, không biết hắn nhờ ai mà xin được mấy cái lá bùa màu đỏ chót, bên trên có chữ màu đen loằng ngoằng. Quang đem dán khắp nhà ở những nơi mà Quang hay lui tới. Có vẻ như mấy cái lá bùa này phát huy tác dụng hay sao vậy. Mấy đêm trôi qua đi, Quang không còn nghe thấy thằng Linh lảm nhảm bên phòng lúc nửa đêm nữa. Cũng không còn thấy buổi tối ở dưới bếp có người lục đồ, thổi lửa nữa. Cứ ngỡ mọi chuyện đã trôi qua trong êm đẹp, thì đâu đó được tuần nữa trôi qua. Một đêm u tối, Quang đang ngủ, bỗng cảm nhận có người đang nhìn mình. Hắn giật mình mở mắt dậy, thấy thằng Quang đang đứng lù lù ở trước mặt. Trên tay nó cầm con dao bầu cắt tiết bò, đang nhằm nhè nhìn về phía Quang. Hắn giật mình đánh thót rồi quát lên. Mẹ cái thằng đánh con này! Mày làm gì nửa đêm không ngủ? Qua phòng tao cầm dao làm gì? Mày tính giết tao à? Lúc này thằng Linh bỗng mở miệng nói. Tiếng nói của nó âm u lạnh lẽo như xuất phát từ cõi u minh vậy. Bác giết mẹ cháu rồi. Trả mạng lại cho mẹ cháu đi. Trả mạng lại cho mẹ cháu đi. Quang lúc này không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình nữa rồi. Hắn đi đến trước mặt thằng Linh, giật lấy con dao trên tay nó. Nhưng mà không biết bằng cách nào thằng Linh nó lại tránh được. Quang vồ hụt thì càng tức giận hơn. Đến khi hắn lao đến ôm chặt thằng Linh lại, vật ngã nó xuống đất. Nhưng mà Quang không ngờ rằng thằng Linh rất khỏe. Cũng chẳng có ai ngờ rằng cái thằng nhóc mấy tuổi đầu lại có thể vật nhau với Quang như vậy. Cái chuyện quỷ quái này Quang cũng chẳng hiểu làm sao. Hai người, một già một nhỏ vật nhau, cuối cùng mất chín châu một hổ. Quang bị thằng Linh đâm cho một nhát ngay bụng, nhưng không nghiêm trọng lắm. Quang cũng giật được con dao trên tay thằng Linh. Hắn ném con dao về phía sau hắn, rồi nhấc bổng thằng Linh, ném cái bịch xuống sàn nhà. Thằng Linh kêu lên cái hự đau đớn. Quang thì vì vết thương ở bụng lại càng tức giận hơn. Hắn đi lại nhấc thằng Linh lên, ném thêm mấy cái nữa. Sau đó hắn dùng chân dậm mạnh lên người nó, miệng không ngừng chửi rủa. Mẹ mày, tao cho mày đâm tao này, mày đâm tao đi. Còn mẹ nhà mày, hôm nay ông không giết mày, ông không phải là Quang nữa. Từng cú đạp xuống người thằng Linh là từng câu tục tĩu của Quang vang lên. Đến khi hắn mệt nhoài mới dừng chân, cả người thằng Linh bây giờ mềm oặt như một cọng bún. Nó chết dưới những cú đạp của Quang. Quang lúc này lại giống như ác quỷ hiện hình vậy. Miệng hắn nói văng cả bọt mép ra ngoài. Mắt hắn hiện lên những vằn đỏ quỷ dị. Hắn cúi xuống, lầy lầy xác thằng Linh, phát hiện nó đã chết rồi, thì hắn cũng nhếch mép lên nói. Chết cũng tốt, khỏi suốt ngày om sòm ồn ào. Hắn lấy tay nhấc cái xác thằng Linh đi xuống. Hắn đi đến căn phòng mổ quen thuộc, vẫn những thao tác cũ. Cái xác bị hắn nhanh chóng xẻ phanh ra. Vì thằng Linh là con nít nên thịt chẳng được bao nhiêu, buộc hắn phải lấy thêm thịt bò ướp chung vào. Quang không ngờ kỹ thuật sơ chế thịt người thành thịt bò của mình hoàn hảo như vậy. Xương thằng Linh, hắn lại nhét vào trong cái nồi nước phở, còn xương của Thảo ở trong đó. Đổ thêm nước vào, nêm nếm gia vị bắt đầu hầm nước phở. Bỏ kèm vào trong đó là những khúc xương ống bò đã chuẩn bị sẵn từ trước. Cứ thế, xác của hai mẹ con Thảo và Linh đã bị Quang làm thành thịt bò và bán đi. Chẳng ai hay biết. Chẳng ai phát hiện ra sự thiếu vắng của hai mẹ con Thảo và Linh. Một tháng trôi qua, trong căn nhà của Quang đột nhiên trở nên u ám đến lạ thường. Tuy hàng đêm không có xảy ra chuyện gì lạ lùng, nhưng nhiều người có việc đi qua cái quán của Quang vào ban đêm, thì nhiều lần họ nhìn thấy có hai mẹ con người ăn mày đứng trước cửa nhìn vào trong nhà Quang. Nhưng ban ngày thì lại không thấy họ đâu nữa. Nhiều người có ý tốt, nói với Quang nên cẩn thận, thì hắn gạt đi. Ôi dào! Tôi chẳng có gì mà phải sợ. Tôi buôn bán, làm ăn lương thiện mà. Cái nồi xương hầm nước vào cổ Quang cứ vơi đi rồi lại đầy. Hắn cứ chêm vào, vớt ra. Nhưng tuyệt nhiên, hai cái đầu lâu của mẹ con Thảo và Linh thì lại không vớt ra. Nhiều khi hắn lại thích lấy cái môi, múc nước lẩu khua khoáng bên trong. Cảm nhận được thì hắn có vẻ vui. Cứ ngỡ rằng cái chết của mẹ con Thảo và Linh chẳng ai hay biết. Quang sẽ im ỉm luôn hết cả cuộc đời. Nhưng hắn không ngờ, Ông trời cũng có mắt chứ chẳng phải không? Kẻ ác thì phải trả bằng sự trừng trị đúng đắn. Trong một buổi sáng cách ngày Thảo và Linh chết khoảng tháng rưỡi, vẫn như mọi khi, Quang thường dậy sớm để nấu nước phở. Dạo gần đây hắn không mua bò về mổ, mà nhận mối từ người quen về bán. Chẳng biết vì sao mà thịt không ngon, nhiều người chê, nên ngày hôm trước hắn đã mua một con bò được to về cột ở trong căn phòng mổ từ hôm trước. Sáng nay hắn dậy sớm, cột bốn chân con bò vào bốn cái cọc sắt. Cái đầu thì hắn thòng một sợi dây thừng kéo về phía trước, vì con bò này khá là to. Quang mải con dao nghe rẹt rẹt ở dưới nền nhà. Đến khi hắn quay lại, thì nhìn thấy con bò đang thở phì phì, giống như mấy con bò đang chuẩn bị húc nhau vậy. Ánh mắt nó long lên sòng sọc như căm thù Quang lắm vậy. Quang nhìn nó quát. Chết đến nơi rồi mà còn nhìn tao với cái ánh mắt gì vậy? Hôm nay tao hóa kiếp cho mày nha. Quang đi đến đưa con dao lên, định chọc vào cổ nó, thì chẳng biết vì sao mà nó giật đứt được 5 sợi dây cột. Nó nghiêng đầu, húc mạnh một cái vào ngay bụng Quang, khiến cho hắn bay ra xa một đoạn rồi kiếp bịch xuống đất. Quang khá đau vì bị bất ngờ, khiến cho mắt hắn hoa lên như muốn ngất đi vậy. Trên tay con dao vẫn còn cầm. Hắn gắng gượng đứng dậy để đi ra chỗ cái cửa. Phải đi ra khỏi đây đã rồi tính. Nhưng khi hắn nhìn lại chỗ con bò đứng, hắn thấy loáng thoáng đó không phải là con bò nữa, mà là hình bóng mẹ con Thảo đang nhìn về phía hắn bằng ánh mắt căm thù và giận dữ vô cùng. Trên người họ, từng dòng máu đỏ chảy ra lênh láng cả cái sàn nhà. Quảng cố giữ bình tĩnh rồi hắn nói. Các người tính làm gì? Các người đáng chết, đáng chết. Đừng có dọa tôi không sợ đâu. Quảng lúc này đã tỉnh táo hơn một chút. Bỗng hình bóng mẹ con Thảo và Linh biến mất. Trước mặt Quang vẫn là con bò đực to đùng đang nổi cơn điên. Cái mũi nó không ngừng phì phò, rồi bất chợt nó lao đến chỗ Quang, nhanh như chớp. Quang vì đau nên né tránh chậm chạp. Cũng may hắn nhích ra được một tí nên tránh thoát được cú húc của con bò. Hắn còn lấy con dao rạch một đường ngay cổ con bò, máu chảy ra tanh tưởi. Tuy nhiên chưa đúng chỗ động mạch chính nên không ảnh hưởng gì cả. Vết thương ở bụng lại đau nhói. Con bò lại lao đến tấn công Quang thêm lần nữa. Lần này Quang né tránh không kịp mà bị nó húc kẹp vào trong tường rồi hất Quang văng ra đằng sau. Quang đau quá kêu lên một tiếng á. Trên tay hắn vẫn nắm chặt con dao. Trong lòng hắn nghĩ nếu như không giết chết con bò này hoặc là chạy thoát khỏi đây thì coi như chết. Con bò lại lao đến. Lần này nó như tức giận hơn. Quang lấy hết sức lăn trên đất, dùng con dao chém loạn xạ lên người con bò. Từng nhát dao chém vào là một đường dài bị rạch ra. Cả người và bò bây giờ giống như bị điên lên rồi. Người thì vất vả đứng dậy, bò thì đứng từ xa thở phì phò. Quang định chạy lại chỗ cái cánh cửa để thoát ra ngoài. Ấy thế mà con bò kia như đoán được vậy. Nó chạy đến chặn trước người Quang. Quang gầm lên. Mẹ mày, con súc sinh này, hôm nay tao thịt mày. Quang dồn hết sức của mình lao lên, đâm mạnh về phía con bò một nhát ngay cổ. Con bò cũng lao lên, nhát dao đâm vào cổ nó lút cán, thì cái sừng của nó cũng đâm vào trong bụng của Quang xuyên ra đằng sau. Quang run lên bần bật, người run lên từng hồi vì đau đớn. Máu trào ngược từ dưới lên, chảy ra khỏi miệng hắn thành từng dòng. Con bò thì bị con dao đâm vào máu chảy ra như xối. Một lúc sau thì cả người cả bò lăn quay ra đất. Quang hực hực thêm một lúc nữa thì chết vì mất máu quá nhiều. Kẻ ác đã đền tội theo đúng cách ác mà hắn đã gây ra. Từ phía sau con bò xuất hiện hình ảnh mẹ con Thảo và Linh đang nắm tay nhau mỉm cười nhìn về phía xác Quang. Hai hôm sau, người ta không thấy Quang nên xông vào tìm kiếm. Họ phát hiện ra cảnh tượng kinh khủng vô cùng. Xác Quang bị ai đó phân ra thành từng mảnh. Xương ra xương, thịt ra thịt, đầu ra đầu. Đã bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bâu đầy đất. Bên cạnh là xác của con bò chết đã bắt đầu trương phình bụng lên. Chẳng ai lý giải được cái chết của Quang do kẻ nào gây ra. Vụ việc cũng dần dần lắng xuống. Căn nhà đó chẳng ai dám ở vì cứ gần sáng là nghe tiếng thổi lửa và chặt xương bôm bốp. Dần dần nó bị bỏ hoang. Tuy nhiên nhiều khi có người đi qua vào buổi sáng vẫn thường nghe thấy tiếng chặt thịt ở bên trong vang lên cạch cạch. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện cực kỳ là kinh khủng của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Bản thân Thuận đọc rất là nhiều cái câu chuyện mà liên quan tới việc là nấu phở hay nấu nước dùng bằng thịt người, xương người. Nhưng mà thực sự câu chuyện này Nguyễn Thanh Hùng tả rất là chi tiết. Rồi cái hình tượng đầu lâu nó nổi lên ở trong cái nồi đó, thực sự Thuận cảm thấy nó quá là ghê rợn. Và ngoài cái yếu tố ghê rợn và khủng khiếp trong câu chuyện này ra thì Thuận thấy là tác giả xây dựng cái cốt truyện nó cũng không có gì là quá phức tạp. Nó chỉ là một cái câu chuyện đối xử tàn nhẫn với phụ nữ thôi. Nó không có nhiều yếu tố nhân vật ở trong câu chuyện này. Nhưng mà thực sự Thuận cũng rất là bị cuốn vào những cái lời văn, những cái câu từ và cái cách kể của Nguyễn Thanh Hùng đã thật sự khiến cho Thuận bị cuốn. Và rất là thương cho nhân vật người phụ nữ trong câu chuyện và cũng thương cho đứa con. Nhưng cuối cùng thì Thuận thấy rằng là đứa con này dù nếu nó còn sống thì cũng tội. Chắc chắn rằng lão Quang này, lão sẽ bị cái hồn ma của người phụ nữ kia về trả thù thôi. Nhưng nếu như mà để cho nhân vật đứa con mà còn sống thì Thuận nghĩ rằng nó sẽ bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời và không ai nuôi dưỡng, có khi nó còn khổ hơn. Nên có thể là tác giả muốn xây dựng hình tượng đứa con đó cũng sẽ chết đi theo người mẹ, xuống dưới hoàng tuyền, hai mẹ con được ở với nhau thì điều đó có khi còn hạnh phúc hơn là để cho đứa trẻ này còn sống. Đấy là Thuận nghĩ như vậy thôi nha. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay và chúc cho mọi người một đêm ngon giấc. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Được Coi Âm với một câu chuyện khác lúc 21 giờ quý vị nhé.